Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh cười rồi kéo Giang Cẩm Hoa vào phòng, phu nhân mau ngồi đi, ta giúp nàng xoa bóp vai một chút he, ta và Tống Chiêu vừa trồng một giống cây mới, gọi là ớt, đợi nó lớn hoàn toàn rồi nàng sẽ biết ngon lắm luôn. Được, Giang Cẩm Hoa đưa tay nắm lấy tay Diệp Thanh đang giúp mình bóp vai, ánh mắt cong cong nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười hỏi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân có thể gặp được nàng, thật sự là rất may mắn. Giang Cẩm Hoa cảm khái nói, Diệp Thanh ghé tới hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa. Ta cũng vậy, ta cũng thấy mình rất may mắn. Giang Cẩm Hoa xoay người, chôn mình vào lòng Diệp Thanh. Nàng nhận ra từ sau khi mình vào làm ở quan sở, ngược lại lại càng thân thiết hơn với Diệp Thanh, dù sao thì ban ngày hai người họ chẳng thể gặp được nhau. Buổi tối, khi đang nằm nghỉ trong lòng Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa thì thầm. Nàng nói xem, năm điểm thiện cảm cuối cùng đó, rốt cuộc phải làm sao mới tăng lên được. Hiện giờ cuộc sống của Giang Cẩm Hoa rất như ý, trong phủ không ai quản thúc nàng, Diệp Thanh thì lại hết mực chu đáo với nàng. Công việc ở quan sở cũng khiến nàng rất hài lòng, chỉ có điều duy nhất là năm điểm thiện cảm ấy vẫn thường khiến nàng cảm thấy lo lắng. Ngược lại thì tâm trạng của Diệp Thanh lại tốt hơn nàng nhiều. Diệp Thanh nhẹ nhàng vuốt lưng Giang Cẩm Hoa, dỗ dành. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, nàng đừng ngày nào cũng lo nghĩ chuyện đó nữa. Biết đâu có một ngày nó tự tăng lên ấy chứ, đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng lại càng không như ý, chúng ta cứ thả lỏng một chút. Giang Cẩm Hoa cũng thấy lời Diệp Thanh nói có lý, vội vàng đáp. Thôi được rồi, nghỉ sớm một chút đi, mai còn phải bận nữa. Diệp Thanh mỉm cười hôn lên khóe môi Giang Cẩm Hoa, dịu giọng nói. Giang Cẩm Hoa chôn mình vào trong lòng Diệp Thanh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Giang Cẩm Hoa lại vào cung để dự chiều sớm, sau khi trở về thì bắt tay vào việc chỉnh lý tin tức trọng yếu trong ngày. Khi nàng đang làm việc tại quan sở, thì thiếu công gia phủ Lỗ Quốc Công Lỗ Minh Chiết đã đến tìm nàng. Lần nữa nhìn thấy Giang Cẩm Hoa, Lỗ Minh Chiết chỉ cảm thấy như cách cả một đời người. Dù hắn biết mình và Giang Cẩm Hoa đã không còn khả năng, nhưng vào ngày nàng thành thân, hắn vẫn uống say như chết, suýt chút nữa thì mất mạng. Vì chuyện đó, hắn bị phụ thân mắng cho một trận, còn bị cấm túc gần nửa tháng, mãi mấy ngày trước mới được thả ra. Sau đó, hắn nghe nói Hoàng thượng giao việc quản lý quan báo cho Giang Cẩm Hoa. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Minh Chiết là không tin, dựa theo hiểu biết của hắn về giới càn nguyên, cho dù Diệp Thanh có tốt đến đâu, cũng không thể để Khôn Trạch của mình ra ngoài lộ diện mà đi nhận chức quan được. Huống chi, người nhà của Diệp Thanh chắc chắn cũng sẽ không cho phép Giang Cẩm Hoa làm như vậy. Sau đó hắn cho người đi dò hỏi, thì biết tin tức là thật. Trong lòng Lỗ Minh Chiết bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, chẳng thể nói rõ được là tư vị gì. Suốt mấy ngày liền hắn sống như cái xác không hồn, cuối cùng cũng không nhịn được, vẫn tìm đến quan sở của quan báo. Hắn muốn gặp Giang Cẩm Hoa một lần nữa, xem nàng sống có tốt không. Lỗ Minh Chiết nhờ người báo tin một tiếng, chẳng bao lâu sau, hắn đã được tiểu tư dẫn vào trong quan sở. Lúc này, Giang Cẩm Hoa đã đứng dậy đi tới, thiếu công gia đến tìm ta, chẳng hay có chuyện gì muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Minh Chiết nhất thời có chút không dám nhìn vào mắt Giang Cẩm Hoa, một lúc sau, hắn vẫn cắn răng ngẩng đầu nhìn nàng. Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đến xem nàng sống thế nào thôi. Giang Cẩm Hoa rất thản nhiên nở nụ cười với hắn, như người thấy đó, ta sống rất tốt, hơn nữa còn tốt hơn phần lớn Khôn Trạch trong kinh thành nữa. Nàng thật sự cam tâm tình nguyện để nàng ấy cho nàng ra ngoài làm những việc này sao? Lỗ Minh Chiết vẫn có chút không thể tin được. Giang Cẩm Hoa nhàn nhạt gật đầu, cười nói, nàng ấy hiểu ta. Cũng biết ta không muốn bị nhốt trong chốn khuê phòng nhỏ hẹp, nên đã thay ta dâng tấu xin bệ hạ, thỉnh bệ hạ giao việc quan báo cho ta phụ trách. Thực ra ban đầu bệ hạ định giao việc quan báo cho Diệp Thanh đấy. Cái gì, nàng ấy thật sự nỡ để nàng làm à? Phải biết rằng quan báo liên quan đến lời nói trong thiên hạ, nắm giữ quan báo đồng nghĩa với việc tên tuổi Giang Cẩm Hoa sẽ vang xa khắp Đại Chiêu. Đây là chuyện rất nhiều người nằm mơ cũng muốn. Vậy mà Diệp Thanh lại nỡ buông tay. Nàng ấy đương nhiên là nỡ. Thiếu công gia, nếu không còn việc gì khác, vậy ta xin phép trở lại xử lý công vụ. thất lễ rồi. Giang Cẩm Hoa mỉm cười với hắn, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Lỗ Minh Chết muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ há miệng mà chẳng thốt nên lời. Hắn thất thần rời khỏi quan sở của quan báo, cười khổ. Hắn thật sự đã hoàn toàn thua Diệp Thanh rồi. Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không làm được đến mức như Diệp Thanh. Chưa nói đến chuyện quan báo, chỉ riêng việc để Khôn Trạch ra ngoài lộ diện thôi. Phụ mẫu hắn cũng đã không bao giờ đồng ý, trong lòng Lỗ Minh Chết chua xót, nhưng cũng thật tâm vui mừng thay cho Giang Cẩm Hoa. Nàng thật sự đã gặp được một người rất tốt, từ nay về sau, hắn sẽ không quấy rầy nàng nữa. Thua trong tay một người như Diệp Thanh, hắn tâm phục khẩu phục. Còn tại phủ quận chúa, Diệp Thanh giao một phần hạt giống cho nông hộ ở trang viên ngoài thành trồng, vì phủ quận chúa không đủ lớn. Diệp Thanh lại sai Tống Chiêu đi ngoại thành mua thêm một trang viên đó còn kèm theo không ít ruộng đất và nông dân, vừa hay có thể giúp cô trồng ớt. Diệp Thanh định đợi đến khi ớt ở trang viên chín rồi thì sẽ quảng bá ớt ở kinh thành. Như vậy dần dần, món ớt sẽ bắt đầu xuất hiện trên bàn ăn của dân chúng Đại Chiêu. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngoài ớt ra, Diệp Thanh còn trồng dưa hấu ở một khoảng đất trống trong vườn sau phủ. Không đúng, nói chính xác là di thực quả dưa hấu đã lớn lắm rồi, ước chừng thêm ít ngày nữa là có thể ăn được. Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Thanh sai người làm món thịt dê xào ớt, thịt heo xào ớt v.v. Nàng muốn để người cổ đại nếm thử sức hấp dẫn của ớt đối với nhân loại. Không bao lâu sau, Giang Cẩm Hoa đã tắm xong đi ra. Đợi nàng thay đồ xong, Diệp Thanh liền ra ngoài gọi Tống Chiêu vào ăn cơm. Gần đây Tống Chiêu cũng rất bận rộn. Một mặt là xử lý một số việc trong phủ, mặt khác trang viên ngoài thành giờ cũng do cô quản lý. Cách vài ngày, Tống Chiêu lại phải qua xem một chuyến, lo sợ việc trồng ớt không đạt hiệu quả. Tống Chiêu, đi nào, ăn cơm thôi, hôm nay chúng ta có thể ăn được ớt rồi đó. Diệp Thanh nói với tâm trạng rất tốt. Thật à, vậy ta phải nếm thử xem có ngon không? Tống Chiêu cười nói, đảm bảo ngươi ăn một lần là mê luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh vừa nói vừa nháy mắt với Tống Chiêu. Hai người cùng vào trong phòng. Lúc này Giang Cẩm Hoa đã ngồi bên bàn rồi. Không bao lâu sau, từng món ăn được bưng lên. Trong đó bắt mắt nhất chính là hai món có ớt. Diệp Thanh chỉ vào hai món đó. Hai người mau nếm thử xem. Đó chính là ớt. Có thể sẽ hơi cay một chút, nhưng ăn kèm với cơm thì thật sự là tuyệt phẩm. Vừa nói, Diệp Thanh đã tự gắp một đũa to, ăn một miếng lớn, lập tức cảm thấy toàn thân hưng phấn, thậm chí cô còn muốn khóc. Đúng là hương vị đó, cô đã bao lâu rồi chưa được ăn. Trong mấy năm đầu tận thế, một vài loại đồ hộp còn có chút ớt, nhưng về sau thì khỏi nói ớt, mặt đất bị ô nhiễm trơ trụi, đến một chiếc lá cũng không tìm thấy, nói chi là ớt. Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu liếc nhìn nhau, bán tín bán nghi, nhưng thấy Diệp Thanh ăn mà đỏ cả mắt. Hai người cũng lần lượt gắp thử một đũa. Giang Cẩm Hoa cho vào miệng, vị tươi ngon của thịt dê hòa quyện với vị cay của ớt, tạo thành một mùi vị rất đặc biệt. Nàng bị cay đến ho hai tiếng, nhưng vẫn không ngừng nhai. Xì ngon thì ngon thật, nhưng mà cay quá. Xì xì xì, ta cũng thấy ngon, chỉ là cay. Chủ nhân, nhưng ăn kèm với cơm thì đúng là rất ngon. Người giỏi thật đấy, món ngon như thế này mà người cũng nghĩ ra được. Tống Chiêu vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi, cô thật sự rất khâm phục Diệp Thanh, giống như chẳng có việc gì là Diệp Thanh không làm được. Diệp Thanh cũng hít hà vài hơi, đúng không, ta biết là các nàng sẽ thích ăn mà, nhưng mà món này không thể ăn nhiều sẽ bị nóng ruột, đau rát cả tim, hai người ăn từ từ thôi. Được, Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp lời, Diệp Thanh dự định ngày mai sẽ hái ít ớt mang tới chỗ Tiêu Oánh khoe khoang. Gần đây cô không có nhiều việc ở cục đúc, thỉnh thoảng chỉ đi một vòng rồi rời đi, đúng lúc ngày mai có thể ghé tìm Tiêu Oánh. Tối hôm đó, Diệp Thanh cuối cùng cũng được ăn món ớt mà cô đã thèm nhớ suốt bao năm, thậm chí khi ngủ mơ cô cũng nở nụ cười. Đợi đến khi cô trồng được loại ớt nhỏ đỏ kia, thì có thể ăn lẩu ở đây rồi. Nói thêm một chút, ở Đại Chiêu hiện tại đã có món đậu phụ, chỉ là nhà dân thường thì hoặc xào hoặc làm gỏi nguội. Còn kiểu ăn lẩu thì nơi đây vẫn chưa có. Sáng hôm sau, Diệp Thanh theo đúng kế hoạch, đến cục đúc đi một vòng rồi lập tức rời đi. Sau khi về phủ, cô sai người hái hơn 10 quả ớt bỏ vào giỏ, sau đó xách giỏ lên xe ngựa rồi đi đến phủ Tiêu Oánh. Vừa hay Tiêu Oánh không có ở đó, Diệp Thanh dứt khoát ngồi đợi trong thư phòng của cô ấy một lát. Gần đến trưa Tiêu Oánh mới từ bên ngoài trở về. Sao giờ mới về vậy? Diệp Thanh hỏi, mẫu hoàng giao cho ta mấy việc, giờ mới về. Nghe nói ngươi mang đồ đến cho ta. Là cái gì vậy? Tiêu Oánh vội hỏi, Diệp Thanh chỉ vào giỏ trên bàn tròn. Tự ngươi xem đi, đây là món ăn ta vừa tìm được, ngon cực kỳ. Ta đã trồng một ít trong vườn sau phủ rồi đấy. Tiêu Oánh nghi hoặc cầm một quả ớt lên, đưa lên mũi ngửi thử, vẫn không biết đây là món gì. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Ta chưa từng thấy bao giờ. Thứ này ta gọi là ớt, xào với thịt ăn thì cực kỳ ngon. Ngươi có muốn nếm thử không? Diệp Thanh cười hỏi, dĩ nhiên là muốn rồi. Tiêu Oánh đáp ngay, nói đến ăn thì Diệp Thanh đúng là chuyên gia. Không bao lâu sau, Diệp Thanh cầm ớt vào bếp. Đầu bếp trong phủ Tiêu Oánh ai nấy đều đau đầu. Diệp đại nhân, thứ này là gì vậy? Trước giờ chưa từng thấy. Các người chắc chắn chưa thấy rồi, vì ta là người đầu tiên phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này gọi là ớt. Các ngươi dùng dao rạch ở đây, bỏ phần cuống đi. Sau đó thái ra, xào một dĩa với thịt dê, một dĩa với thịt heo. Diệp Thanh chỉ huy, rõ, đám đầu bếp vội làm theo lời Diệp Thanh. Không lâu sau, thức ăn đã được bưng lên bàn tròn. Tiêu Oánh nhìn chằm chằm vào món ớt trong đĩa. Chỉ là thứ này thôi mà, thật sự ngon à? Diệp Thanh gật đầu. Đừng ăn riêng nó, ăn kèm với thịt, rất có tác dụng giải ngán. Lại thêm cơm trắng nữa thì đúng là tuyệt phẩm. Nếm thử xem nào, vừa nói, Diệp Thanh đã bắt đầu ăn lớn từng miếng. Tiêu Oánh ăn vài miếng cũng trợn tròn mắt không ngờ, thứ này lại ngon thật đấy. Chỉ là có hơi cay miệng, xì xì, đúng là ngon thật, không được, phải ăn kèm với cơm thôi. Dù rất cay, nhưng Tiêu Oánh vẫn ăn khá nhiều. Diệp Thanh, người tốt thật đấy, mới làm ra được món ngon đã mang tới cho ta. Mấy quả ớt này, ta có thể mang vài quả biếu mẫu hoàng được không? Dĩ nhiên là được rồi, nếu không đủ, thì đến vườn nhà ta hái là được. Diệp Thanh rất hào phóng nói, quả nhiên là ngươi, thật là nghĩa khí. Tiêu Oánh cười nói, thế là, sau khi ăn trưa xong, Tiêu Oánh liền đến vườn rau nhỏ của Diệp Thanh nhổ 10 quả ớt. Cô còn nhìn thấy ruộng trồng dưa hấu, liền hỏi, cái thứ tròn tròn kia là gì vậy? Diệp Thanh nháy mắt với nàng, bí mật, thứ đó còn chưa chín, đợi chín rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn. Yên tâm đi. Được, vậy ta chờ. Tiêu Oánh cười nói, cô rời khỏi chỗ Diệp Thanh, xách giỏ lên xe ngựa vội vã rời đi, chuẩn bị mang những quả ớt vừa hái được cho mẫu hoàng cô và mọi người nếm thử. Cách chương.